Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8 câu bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này trời đã quá canh ba. Bất ngờ một trận gió thổi tới khiến cho đám mây bị xua tan đi. Phía trên không trung hiện ra một vầng trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng mờ ảo xuống mặt đất. Hai bóng người ở phía trước, một vạt y phục màu xanh, còn người kia thì vạt áo gấm, lối phục sức giống hệt như Kim Phi Hùng và Cốc Chi Dương. Kim Phi Hùng thấy vậy cực kỳ ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ. Người này sao lại có lối phục sức giống hệt như mình thế? Đoạn chàng quay qua, khẽ liếc Cốc Phi Dương, chợt thấy sắc mặt y ngạc nhiên chẳng khác gì mình. Lúc này, đám cao thủ giang hồ đã chặn được hai người lại. Một người trông như kẻ cầm đầu đám cao thủ này, đầu đội mũ cao, mặt đạo mạo, tuổi đã quá lục tuần, mỉm cười vòng tay về phía hai bóng đen, đoạn cười bảo: "Huynh đệ đây là Cổ Trường Thành, trang chủ Phụng Lăng Trang, có sự việc không được rõ, nên mong nhị vị vui lòng giải thích." Thiếu niên áo xanh bất giác hử lạnh. Cổ Trường Khanh tiếp: "Nhị vị cứ yên tâm, chúng ta sẽ không lấy nhiều bức ít đâu." Thiếu niên áo gấm vội tiếp lời: "Có chuyện gì cứ nói ngay ra đi, chớ quanh co lắm lời." Cổ Trường Khanh cất tiếng ho khan: "Nghe nói thần châu mà Hàn Không Không lấy trộm được của Thiên Long Tự đã rơi vào tay Tôn Giá, việc này có đúng không?" Thiếu niên áo xanh lạnh lùng đáp: "Tại hạ không thể nói ra được." Cổ Trường Khanh lại lên tiếng: "Mật Đà Thần Châu là trấn sơn chi bảo của Thiên Long Tự, nơi đấy đã phái một số lượng lớn cao thủ đi vào Trung Nguyên. Chuyện này đối với võ lâm đồng đạo Trung Nguyên là một việc làm mất thể diện cho võ lâm Trung Nguyên vô cùng. Quyền Tôn Giá hãy mau chóng hoàn vật lại cho chủ." Thiếu niên áo xanh lạnh lùng đáp lại: "Chuyện này phải do Lạt Ma của Thiên Long Tự đích thân ra mặt, đâu cần ngươi phải lo lắng làm gì." Cổ Trường Khanh vẫn không tức giận, từ tốn nói: "Nếu như Tôn Giá không phải là môn đệ của các phái trong võ lâm Trung Nguyên thì lão đây sẽ không hỏi nữa." Thiếu niên áo xanh hỏi ngược lại: "Vì danh dự của võ lâm Trung Nguyên, các hạ nhất định phải can thiệp vào ư?" Thiếu niên áo xanh lạnh lùng cười lên một tiếng: "Phụng Lăng Trang có quyền gì mà dám ra lệnh cho võ lâm?" Cổ Trường Khanh ôn tồn đáp: "Lấy danh nghĩa là minh chủ của Bách Kiếm Minh, chẳng lẽ không được sao?" Thiếu niên áo xanh cười hăng hắc: "Nói láo mà không biết xấu hổ, ai lại cử ngươi làm minh chủ hả?" Cổ Trường Khanh cất lên một tràng cười dài: "Điều này cần gì phải hỏi, dĩ nhiên là những môn phái gia nhập Bách Kiếm Minh." Đoàn lão quay sang hỏi thiếu niên áo gấm: "Vị thiếu hiệp này phải chăng là đồng sư môn với Thanh Y Tu La?" Thiếu niên áo gấm lạnh lùng đáp lại: "Tôn Giá tự xưng là minh chủ của Bách Kiếm Minh thì kiếm thuật ắt có chỗ hơn người. Tại hạ thuộc về môn phái nào thì đợi chút nữa so kiếm sẽ nhận ra ngay thôi." Cổ Trường Khanh cười nhạt: "Chí nguyện của Bách Kiếm Minh là hoành dương võ học Trung Nguyên. Quý phái đến đây hoành hành ngang ngược, tất các phái Trung Nguyên sẽ chẳng để cho các ngươi thất vọng đâu." Thiếu niên áo xanh đột nhiên lên tiếng: "Người ăn nói thật là hồ đồ hết ý. Vừa rồi lão đạo sĩ của phái Võ Đăng tự xưng là minh chủ các phái. Nếu như hôm nay có thêm ngươi là minh chủ, vậy thì ai là minh chủ thực hả?" Cổ Trường Khanh lúng túng đáp: "Cái này thì..." Lão này vốn là kẻ cực kỳ gian xảo. Tuy lão đang nắm trong tay hầu hết các đại môn phái, nhưng không muốn công nhận các tuyệt quan hệ với Võ Đăng. Thiếu niên áo xanh lại nói: "Đừng có nói này nọ lôi thôi. Chẳng ai trong các ngươi xứng đáng làm minh chủ. Minh chủ của Bách Kiếm Minh phải là người có thực tài." Lúc này, một đám mây đã dần dần phủ kín vầng trăng. Bốn phía trở nên tối đen như mực. Thiếu niên áo xanh và thiếu niên áo gấm đột ngột lắc mạnh một cái. Thân hình xẹt tới như hai luồng điện mất hút vào trong khu rừng. Cổ Trường Khanh và hơn chục cao thủ đang đứng đó biết đối phương cực kỳ lợi hại nên trong lòng kinh hãi, ngầm vận công giới bị để phòng đối phương hạ độc thủ. Chẳng ngờ bọn này lại bỏ chạy. Đến lúc phát giác thì đã không thể nào đuổi kịp được nữa. Cổ Trường Khanh như vô cùng giận dữ, lão trầm giọng quát: "Cho dù các ngươi có bỏ chạy cũng không thoát khỏi tay của lão phù đầu." Cốc Chỉ Dương đang định bật người phóng ra, đột nhiên bị Kim Phi Hùng ấn xuống, đoạn hạ giọng bảo y: "Đằng kia có người đang đi đến kìa." Cốc Chỉ Dương ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh tinh quang lấp lánh, quả nhiên thấy có 7-8 bóng người đang bay về hướng bờ sông. Người đi đầu chính là Âm Sơn Thần Ma, phía sau là Lăng Hư Tử phái Võ Đăng, Bích Trần Đạo Nhân, Đại Minh Thiền Sư và thêm mấy nhân vật lạ mặt nữa. Âm Sơn Thần Ma lên tiếng hỏi: "Cổ huynh thấy kẻ nào chạy ngang qua đây không?" Cổ Trường Khanh chậm rãi đáp: "Ngươi muốn hỏi Thanh Y Tu La phải không?" Âm Sơn Thần Ma liền tiếp hỏi: "Ngoài Thanh Y Tu La còn có tên nào khác không?" Cổ Trường Khanh đáp: "Còn có thêm một thiếu niên áo gấm nữa." Bích Trần Đạo Nhân hấp tấp nói xen vào: "Tên đó chính là kẻ đã sát hại Khai Bi trưởng Hồ Trấn Viễn." Cổ Trường Khanh nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: "Ta cho rằng lai lịch của thiếu niên áo gấm này còn khả nghi hơn cả Thanh Y Tu La nữa." Bích Trần Đạo Nhân liền nóng nảy nói tiếp: "Lúc bần đạo ở trên du thuyền thấy võ công của Thanh Y Tu La có chiêu số cực kỳ giống với võ công của Thái Dương Cốc, hôm nay đem so sánh với võ công của thiếu niên áo gấm thì càng không thể lầm được." Âm Sơn Thần Ma lạnh lùng đáp: "Ta đã nói từ trước rồi, Thanh Y Tu La chính là người của Thái Dương Cốc, các ngươi không tin thì ta không biết làm sao hơn." Thần sắc của Lăng Hư đạo trưởng cực kỳ trầm trọng, lão chậm chạp lên tiếng: "Nhưng mà có một chuyện khiến bần đạo không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng chúng ta đến ngôi miếu này là cơ địa hạ lạc của môn hạ Trường Xuân Đảo, tại sao lại bất ngờ biến thành xào huyệt của Thái Dương Cốc? Thật khiến bần đạo hồ đồ quá chừng." Cổ Trường Khanh ho khan lên một tiếng rồi chậm chạp lên tiếng: "Chuyện này cũng không khó giải thích lắm đâu. Có lẽ hai người mà chúng ta vừa gặp chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, chứ không thể nhận định là hai thế lực của Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo đã trở lại Trung Nguyên. Chúng ta phải sớm thương lượng phương cách đối phó mới được." Âm Sơn Thần Ma gật đầu: "Cổ huynh, nội trong ngày hôm nay họ sẽ tới." Cổ Trường Khanh lại lên tiếng: "Võ Đăng và các danh môn chính phái có nhiều nhân tài, không biết Lăng Hư đạo trưởng có cao kiến gì không?" Lăng Hư đạo trưởng lạnh lùng đáp: "Bản phái là người xuất gia, vẫn tuân theo di huấn của tôn sư, không được tham dự vào cuộc chém giết trên giang hồ, nên không thể đảm nhận việc này. Vì vậy, mọi việc đều hy vọng vào Cổ đại hiệp." Cổ Trường Khanh cười lớn: "Phụ Lăng Trang chẳng qua chỉ là một sơn trang nhỏ bé mà thôi, đâu phải là một đại bang phái gì. Sở dĩ bản trang xuất hiện ở đây, lập ra Bách Kiếm Minh là vì sự an nguy của đồng đạo Võ Lâm, chớ tuyệt nhiên không có tham vọng tự tiện mà nhận về chức minh chủ đâu. Như quý phái danh tiếng trên giang hồ đã lâu, tốt nhất quý phái nên nhận chức minh chủ." Lăng Hư đạo trưởng mỉm cười đáp: "Cổ huynh nhân tâm hiệp đảm, kiếm pháp lại cao siêu, bần đạo tự biết mình kém tài bạc đức, cho nên việc đó cổ huynh không nên khách khí từ chối việc hệ trọng của Võ Lâm như vậy." Âm Sơn Thần Ma trầm giọng nói: "Cường địch còn đang ở trước mặt, chư vị cứ sao lại nói những chuyện tiểu tiết không quan hệ tới đại sự." Cổ Trường Khanh nhanh nhẹn tiếp lời: "Lúc này không phải là lúc nói chuyện, chư vị hãy tạm thời đến hàng quán của tài hạ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ bàn chuyện sau." Âm Sơn Thần Ma nói: "Vậy mới được chứ, mời cổ huynh đi trước dẫn đường." Cổ Trường Khanh thoáng mỉm cười: "Chư vị hãy đi theo ta." "Bần đạo có chuyện phải trở về dặn dò môn nhân đệ tử, không thể đi theo chư vị được, bần đạo xin cáo từ." Âm Sơn Thần Ma hừ lên một tiếng: "Cho dù là chuyện gì cũng không thể tranh thủ thời gian như vậy được." Cổ Trường Khanh vội lên tiếng: "Môn hạ Võ Đăng có mặt ở đây không ít, đạo trưởng nếu có chuyện gì cấp thiết vậy xin cứ thuận tiện, tài hạ e rằng không thể tiễn người được." Lăng Hư đạo trưởng gật đầu rồi cùng với Bích Trần đạo nhân chậm chậm đi về hướng khác. Kim Phi Hùng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, muốn biết các phái hành động ra sao, bèn quay sang nói với Cốc Trì Dương: "Chúng mình cũng đi theo bọn chúng xem sao." Cốc Trì Dương nhìn lên phía đông, đã thấy hiện sắc sáng trắng bệch nên lắc đầu đáp: "Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải trở về khách điếm thôi." Kim Phi Hùng nói tiếp: "Chúng ta đi theo xa xa, cho dù trời sáng bọn họ cũng không cách nào nhận ra được." Cốc Trì Dương vân mình đứng dậy: "Không cần đâu, chỗ bọn chúng tọa lạc tại hạ đã biết rồi, đó là một tòa đạo viện huyền môn ở bên bờ sông." Kim Phi Hùng ban đầu muốn xem nơi trú ngụ của bọn họ, xong thấy Cốc Trì Dương nói như vậy, tự nhiên chàng cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Chàng nghĩ ngợi một chút, đoạn bảo y: "Ta phải cáo từ trước vì có chút chuyện riêng." Cốc Trì Dương cười lớn: "Tài hạ đã giao ước trước rồi, đến lúc này ai đi lo chuyện người ấy." Nói rồi thân hình y bay vọt lên không rồi nhanh chóng lao đi mất dạng. Kim Phi Hùng ngửa mặt hít một hơi dài, trong lòng cảm thấy sảng khoái, lòng thầm nghĩ: "Cứ theo như bọn chúng nói thì ngôi cổ miếu này chỉ là nơi hạ lạc của môn nhân Trường Xuân Đảo, xem ra người mạo danh ta tất phải là môn nhân của Trường Xuân Đảo." Chàng xoay đi nghĩ lại, cũng không cách nào nghĩ ra một cách giải thích hợp lý được. Cũng chính ngay lúc này, ở phía bên bờ sông, có hai vị cô nương sánh vai nhau đi tới, một cô nương áo hồng và một cô nương mặc áo trắng. Cô nương mặc y phục màu trắng chính là Kim Ngân Thi, muội muội của Kim Phi Hùng. Nàng đi lại phía Kim Phi Hùng, đoạn lên tiếng gọi: "Ca ca, sao ra đây sớm quá vậy?" Kim Phi Hùng kêu lên một tiếng ngạc nhiên, ánh mắt chàng nhìn đăm đăm vào cô nương mặc áo hồng. Chàng cảm thấy cô nương này rất quen thuộc, nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Kim Ngân Thi vội vàng lên tiếng giới thiệu: "Đây là Tô Ngọc Dung, sư tỷ của tiểu muội." Kim Phi Hùng vòng tay thi lễ: "Thì ra là Tô cô nương." Tô Ngọc Dung mỉm cười, vội đáp lễ: "Tiểu muội đã ngưỡng mộ đại danh của Thanh Y Tu La trên giang hồ đã lâu, nay mới hân hạnh được gặp." Kim Phi Hùng khiêm tốn đáp: "Tại hạ thật chẳng có tài cán gì, cô nương quá khen đó thôi." Đoàn chàng quay sang nói với Kim Ngân Thi: "Muội muội chẳng phải đã nói rằng sư phụ của mình là người trong cửa thiền môn hay sao?" Kim Ngân Thi liền đáp: "Không sai, sư phụ tiểu muội là người trong cửa Phật, nhưng khi thu nhận đệ tử đều là tộc gia, ngay cả sư tử đây cũng là tộc gia đệ tử." Kim Phi Hùng thấy trời đã sáng, vội bảo: "Chúng ta trở vào trong thành đi." Kim Ngân Thi lắc đầu: "Ca ca ở nơi khách điếm, người đông hỗn tạp, chi bằng chúng ta hãy kiếm một hoa thuyền để lên đó nghỉ ngơi." Kim Phi Hùng lắc đầu lia lịa: "Không được, nơi đó đâu phải là chỗ dành cho chúng ta." Kim Ngân Thi cười đáp: "À, ta nhớ ra rồi, chúng ta hãy đến hoa thuyền của Bạch Lãnh Thu cô nương." Kim Phi Hùng vội nói: "Ta đã cho Bạch Nghĩa cùng với Tử Quyên hồi hương rồi." Kim Ngân Thi mỉm cười một cách bí mật: "Hôm qua tiểu muội còn thấy hoa thuyền ở đó mà, bọn họ chưa nhổ neo đi." Kim Phi Hùng vọt người lên, đưa mắt nhìn ra phía xa, chẳng thấy hoa thuyền Kỷ La Xuân vẫn còn đậu dưới bến. Kim Ngân Thi cũng bật người lên nhìn về phía đó, đoạn nói: "Tiểu muội nói chẳng sai phải không nào?" Nói rồi nàng men theo bờ sông chạy thẳng đến chiếc hoa thuyền. Kim Phi Hùng cảm thấy phía trong thuyền có vẻ bí ẩn, không dễ lộ ra cho ngoại nhân biết, nên cũng định cất bước phóng theo. Đột nhiên có một hương thơm nhẹ nhẹ lọt vào mũi chàng, trong lòng chàng chợt tỉnh ngộ, liền đứng tránh qua một bên để cho Tô Ngọc Dung chạy lên trước. Tô Ngọc Dung lẳng lặng chạy phía sau, thấy Kim Phi Hùng tránh ra nhường đường cho mình, bất giác mỉm cười đáp: "Ờ, đa tạ." Kim Phi Hùng cảm thấy nụ cười của nàng tươi hơn hoa nở, nhan sắc tuyệt trần, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sao động trong lòng, hồn siêu phách lạc. Bất giác chàng ngước mắt nhìn Kim Ngân Thi, thấy nàng đã chạy ra ngoài mấy trượng, liền nói theo: "Cô nương chẳng cần phải khách khí, chúng ta sẽ cùng chạy lên đó." Tô Ngọc Dung có ý khoe khoang nên nhẹ nhàng lướt mình tới trước. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã sánh vai với Kim Ngân Thi, làm cho Kim Phi Hùng bất giác phải ngây người ngạc nhiên. Bởi vì thân pháp của Tô Ngọc Dung là một loại công phu thượng thừa, so với Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp thì cũng tinh diệu không kém. Chàng biết rằng trong mình Tô Ngọc Dung tất có tuyệt kỹ võ công, nên trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, vội đuổi theo hai người: "Muội muội, có lẽ Bạch Nghĩa đã bán con thuyền này rồi đó." Kim Ngân Thi mỉm cười: "Chắc không có chuyện đó, bởi vì lão đâu dám to gan như vậy." Lúc này, ba người đã đến sát bên hoa thuyền Kỷ La Xuân. Kim Ngân Thi khoa chân nhẹ nhàng phóng lên trên thuyền. Tô Ngọc Dung đi ngang hàng với Kim Ngân Thi nên cũng vọt lên hoa thuyền hầu như cùng một lúc với Kim Ngân Thi. Kim Phi Hùng thấy cách bờ thuyền chưa quá một trượng cũng nhẹ nhàng theo hai người lao nhanh lên thuyền. Tử Quyên từ bên trong bước ra, thấy vậy chợt reo lên hớn hở: "Tiểu thư!" Kim Ngân Thi trừng mắt liếc nàng, đoạn cười nói: "Ngươi nhìn lầm rồi, ta đâu phải là tiểu thư của ngươi, mà là Kim Ngân Thi, muội muội của Kim công tử." Tử Quyên mỉm cười có vẻ bí mật: "À, hóa ra là Kim cô nương." Kim Phi Hùng chợt hỏi: "Bạch Nghĩa đâu, tại sao các ngươi còn chưa hồi hương?" Chợt thấy Bạch Nghĩa từ phía trong chậm chạp bước ra: "Tiểu thư chưa trở về, làm sao chúng ta dám hồi hương?" Kim Phi Hùng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: "Trước mắt ta còn có nhiều việc phải làm, mùa xuân năm sau ta nhất định đi ra biển để tìm tiểu thư các người." Bạch Nghĩa bỗng cất tiếng than: "Tất cả mọi chuyện đều ký thác nơi công tử, chỉ đáng thương là chủ nhân của chúng tôi chỉ có một mình tiểu thư, nếu như nàng có mệnh hệ gì..." Kim Phi Hùng tiến vào trong khoang ngồi xuống rồi đáp: "Tiểu thư các người đâu phải là thứ đá dễ vỡ, người cứ yên tâm là được." Bạch Nghĩa ngước mặt nhìn Kim Ngân Thi, đoàn từ từ thối lui. Kim Phi Hùng ngồi xuống được một lát, đoàn đứng dậy nói: "Muội muội và Tô cô nương tạm thời nghỉ lại ở đây nhé, ta phải trở về khách điếm." Kim Ngân Thi lắc đầu bảo: "Không được, ca ca không thể bỏ đi vào lúc này được." Kim Phi Hùng hỏi lại, tại sao ta lại không thể đi được? Kim Ngân Thi liền đáp, cả đêm qua ca ca không ngủ, vạn nhất có xảy ra cớ sự gì thì chẳng phải là thiệt thòi lắm sao? Chỉ bằng ca ca cứ nghỉ lại đây một chút, đợi khi trời tối rồi hãy đi. Kim Phi Hùng bật cười, đối với người luyện võ, mất ngủ một hai đêm nào có thấm tháp gì. Kim Ngân Thi bảo chàng, đó chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi, còn như hôm nay ca ca không có chuyện gì cấp bách, cớ sao phải tự làm khổ mình như vậy. Kim Phi Hùng thấy nàng nói quá nên đành phải miễn cưỡng đi ra đằng sau đuôi thuyền nằm nghỉ. Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, sau đó lên tiếng dặn dò Tử Quyên, ngươi cứ hầu hạ chàng, khi chàng tỉnh dậy có hỏi thì ngươi nói chúng ta đã trở về rồi. Dặn dò xong, hai người cùng phóng lên bờ biến đi mất dạng. Khi mà Kim Phi Hùng tỉnh dậy, trời đã quá trưa. Tử Quyên bưng nước hầu hạ chàng, nàng chợt cười hì hì rồi lên tiếng, mời công tử ra ngoài khoang dùng cơm. Kim Phi Hùng cất tiếng hỏi, nhị vị cô nương kia đâu rồi? Tử Quyên mỉm cười đáp, họ đã đi từ lâu rồi. Kim Phi Hùng vội hỏi tiếp, họ có quay về đây không? Tử Quyên khẽ gật đầu, chợt thấy sắc mặt Kim Phi Hùng không vui, bọn họ có nói là đi đến nơi nào không? Tử Quyên khẽ lắc đầu, bọn họ không hề nói cho tiểu tỷ biết. Kim Phi Hùng bước lẹ ra ngoài khoang thuyền, thật là láo xược, tại sao không lưu lại địa chỉ hả? Tử Quyên chợt quay mặt đi, mỉm cười một mình, Kim cô nương đâu còn bé bỏng nữa, lẽ nào công tử lại sợ người ta bắt mất nàng sao? Kim Phi Hùng trợn mắt đáp, người biết cái gì, gần đây trên giang hồ phong ba xảy ra liên tiếp, cớ sự cực kỳ rối rắm, nếu như có chuyện gì thì biết tìm nàng ở đâu. Tử Quyên lại nói, chuyện trên chốn giang hồ tất nhiên tiểu tỷ chẳng biết gì, nhưng mà Kim cô nương có võ công trong người thì làm sao lại để cho người ta bức hiếp được. Kim Phi Hùng thở dài, chàng là người có nhiều tình cảm, Kim Ngân Thi là bảo muội duy nhất của chàng, huynh muội tình thâm, làm sao không khiến chàng lo lắng. Chàng lúng túng xoa tay dậm chân, trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng dặn dò Tử Quyên, nếu như nàng có quay lại trên thuyền thì hãy bảo nàng đến khách điếm tìm ta, ta không thể để cho nàng rời xa ta nữa. Tử Quyên cười thầm trong bụng, thấy chàng hết sức lo lắng, bèn cất tiếng bảo chàng, nếu như Kim cô nương có lại đây, tiểu tỷ nhất định sẽ thông báo lại cho người. Kim Phi Hùng đứng dậy, ta phải trở về khách điếm, ngươi nhớ nói với Bạch Nghĩa, hãy mau mau trở về quê hương cho sớm. Tử Quyên lắc đầu, chúng tôi nhất quyết không hồi hương, cứ ở đây đợi cho đến khi nào tiểu thư trở về. Kim Phi Hùng nói, mấy ngày gần đây ta có rất nhiều việc phải làm, không thể đi ra ngoài biển được, mà nếu như ta không ra được Trần Xuân Đảo thì nàng cũng không cách nào trở về đây với các ngươi được. Tử Quyên thò dài nói, nghe nói trên giang hồ có nhiều kẻ oán ghét công tử lắm, có phải không? Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc, người nghe ai nói những việc này? Tử Quyên đáp ngay, đó là Tô cô nương nói. Tử Quyên vốn còn ít tuổi, tính tình lại thật thà, miệng không giấu được chuyện gì cả, chỉ vì nàng rất ngưỡng mộ kính phục chàng nên mới buột miệng nói cho chàng nghe như vậy. Kim Phi Hùng thoáng đăm chiêu tư lự, trên dòng sông Tần Hoài này vốn là chỗ nam nhân đến vui vẻ hoan lạc. Tô Ngọc Dung và muội muội của chàng đều là hạng nữ lưu, tại sao lại đặt bước lên đây? Thế là chàng lên tiếng hỏi, Tô cô nương thường hay đến du thuyền của các ngươi phải không? Tử Quyên lúc nãy vô tình buột miệng nói ra, chợt nghĩ lại thấy mình đã lỡ lời, liền trước mắt mỉm cười nói, công tử lầm rồi, Tô cô nương đâu có quen biết tiểu thư chúng tôi, nàng cũng như công tử vậy, bởi vì hâm mộ danh tánh mà đến đó thôi. Sau vì tiểu thư nhà chúng tôi thất tung, thuyền chúng tôi cũng không tiếp khách nữa, trên thuyền tương đối tĩnh lặng, nàng mới thường ghé thăm. Kim Phi Hùng bất quá chỉ là hỏi thăm cho có chuyện mà thôi, thấy nàng trả lời cũng có lý nên cũng không hỏi thêm nữa. Chàng quay người đi ra ngoài khoang thuyền, đoàn bay vọt lên bờ. Lúc trở về khách điếm thì trời đã gần tối, đây đó ánh đèn đã sáng. Tiểu nhị đi vào phòng thắp đèn, đoàn cất tiếng hỏi chàng, suốt cả ngày hôm nay công tử đi đâu mà nhiều người đến hỏi thăm công tử đó? Kim Phi Hùng liền hỏi, bọn họ đi rồi sao? Tiểu nhị lại nói, những người này thật là quái dị, chỉ hỏi một tiếng rồi bỏ đi luôn, không một người nào chịu để lại danh thiếp tên họ gì cả. Kim Phi Hùng cười bảo, đừng để ý đến bọn họ làm gì, chẳng có việc gì xảy ra đâu. Tiểu nhị liền ứng tiếng thối lui đi qua phòng khác.